mặt trời rực đỏ với mây hồng trôi theo, thuyền nan với một mái chèo trở về bên đây trông theo em về. Sông rơi xuống dòng sông, mặt trời rực đỏ với mây hồng